Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, chương 592, đây là sư phụ hương vị. Cảm ơn ngươi, bỗng nhiên có chút bực bội. Đi lúc đi ra, mặt là chăm chú kéo căng lấy. Đang ở vừa vạn, hắn ở phía sau chủ liền với thí nghiệm nhiều lần. Đem mỗi một đạo rau đều cất kỹ nhiều xì dầu. Thế nhưng, cũng không có xuất hiện giống như Lâm Diệp lần trước đẹp như vậy tương lai. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể từ bỏ loại này mặt ngoài bắt trước. Chỉ cầu Tiêu Tam thiếu thật sự có hắn nói tới năng lượng lớn như vậy. Giúp hắn tìm tới sư phụ Lâm Diệp. Nhưng mà, ngay lúc này, có người chạy đến phòng bếp tới nói. Trên yến hội có người khiêu khích cảm ơn người bỗng nhiên đại sư chủ nghệ. Còn tuyên bố nói hắn tiện tay làm rau đều có thể so cảm ơn người bỗng nhiên đại sư ăn ngon. Lần này, cảm ơn người bỗng nhiên thì càng là nhịn không được á. Hắn tại Lâm Diệp trước mặt khiêm tốn cùng khiêm tốn thỉnh giáo. Đồng thời không có nghĩa là bất cứ người nào đến đều có thể khiêu khích nước khác tế hải sản xử lý. Đại sư địa vị a. Cho nên, nội tâm có chút nhỏ bực bội cảm ơn người bỗng nhiên đại sư. Chuẩn bị đi ra nhìn xem, đến tột cùng là ai như thế cuồng vọng, dám xem thường hắn tại hải sản lĩnh vực bá chủ địa vị. Vội vã đi tới, cảm ơn người bỗng nhiên đồng thời không nhìn thấy cái gì dâu bạc truyền kỳ Trung Hoa xử lý đại sư. Phụ, mà là nhìn thấy một cái bất cần đời ăn chơi thiếu gia. Cầm lấy một tô mì ở chỗ nào kêu gáo, còn luôn miệng nói phải chứng kiến cái gì kỳ tích thời khắc. Tức điên. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư cảm thấy mình nhận lớn lao vũ nhục. Nếu như nói ngươi là tỉ mỉ chuẩn bị xem ra liền mỹ vị thức ăn. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư sẽ còn thận trọng đối đãi. Dù là cuối cùng chứng minh chẳng qua là hào nhoáng bên ngoài. Chỉ ít cũng là có công phu thật đó a. Nhưng là bây giờ, cứ như vậy một tô mì. Như thế tùy ý, thậm chí đều không dùng nồi đến nấu nướng. Chẳng qua là tùy tiện dùng nước sôi đến hâm lại một tô mì. Đây coi là cái gì? Đây quả thực là đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Sáng rõ tử, ta nhìn ngươi, vẫn là đừng đùa. Lúc này, thật là chơi đại phát. Nhìn thấy nổi giận đùng đùng cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư đến. Nam Cung Ly là vừa buồn cười vừa tức giận đối Từ Văn Lượng nói ra. Sợ cái gì? A Ly, đây chính là ta đưa cho ngươi sinh nhật mì thọ. Từ Văn Lượng lại là lòng tin 10 phần. Hắn không phải tin tưởng. Trên cái thế giới này có ai có thể chống cự Lâm sư phụ mì ăn liền mỹ vị. Còn có thể che giấu lương tâm nói Lâm sư phụ mì ăn liền không được tốt lắm. Ta nhìn ngươi là chơi lớn. Tuy là ta biết ngươi không sợ đắc tội ngươi. Thế nhưng, đắc tội cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư. Ta sợ ngươi về sau đi đến toàn các nơi trên thế giới đi. Các nơi mỹ thực đại sư đều tuyệt đối sẽ không chịu làm xử lý cho ngươi ăn. Nam Cung Ly vừa cười, vừa nói. Từ đó, ngươi liền muốn đánh mất sinh mệnh một mừng rỡ thú. Cát, nước ngoài những cái kia rác rưởi đồ ăn. Ta mới không ăn đâu. Nếu như có thể mà nói, ta có thể cả một đời đều chỉ ăn mì ăn liền. Các loại khẩu vị. Từ Văn Lượng vừa nói một bên đem phía trên cái nắp mở ra. Lúc này, A Ly, ngươi thế nhưng trọng tài a. Trọng tài, ta là trọng tài cũng không dùng được a. Nguyên lai, sáng rõ tử, ngươi là muốn thu mua ta. Để cho ta che giấu lương tâm nói ngươi mặt càng ăn ngon hơn. Không thể nào á, cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư hải sản xử lý là ta nếm qua món ngon nhất. Nói đến đây. Nam Cung Ly lại dừng một chút, liếc mắt một cái Lâm Diệp phương hướng, thầm nghĩ nếu như nói cái kia dừng lại phi thường cuồng bạo nướng thịt cá mập không tính. Cảm ơn ngươi bỗng nhiên đại sư xử lý đích thật là nàng nếm qua món ngon nhất xử lý. Nguyên lai cái này Từ Văn Lượng như thế bỉ ổi a. Liền là cố ý mượn cùng Nam Cung đại tiểu thư quan hệ. Muốn lại để cho Nam Cung đại tiểu thư nói thẳng mặt của hắn càng ăn ngon hơn. Vô sỉ, ta mới không tin Nam Cung đại tiểu thư biết thông đồng làm bậy đâu. Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết. Ta cũng không tin, Từ Văn Lượng có thể như thế man thiên quá hải. Mọi người ở đây đều là chế giễu cùng chất vấn thời điểm. Từ Văn Lượng hoàn toàn đem bát đóng cho để lộ. Lập tức, một cỗ kỳ lạ lại có ma tính mùi thơm trong nháy mắt từ nơi này a một cái nho nhỏ trong chén bọc. Phát khuếch tán ra tới. A, đây là cái gì hương vị? Thơm như vậy. Trời ạ, mùi thơm này, thật là từ cái kia một tô mì phía trên bay ra sao? Cái này, đơn giản, hắn có phải là đối cái này một tô mì thực hiện ma pháp gì? Ngoặc kép chấm chấm, ngồi khoảng cách bàn này tương đối gần một số người nghe thấy được mùi thơm. Cả đám đều mặt lộ vẻ say mê vẻ mặt tới. Dù sao bọn hắn những thế gia tử đệ này, tuy là từ nhỏ đã là cẩm y ngọc thực. Các món ăn ngon không biết nếm qua bao nhiêu. Thế nhưng thật sự chính là chưa từng có nghe thấy được qua thơm như vậy đồ vật. Cái này, mùi thơm này, Nam Cung Ly trực tiếp liền sửng sốt. Cái này hoàn toàn cùng trong nội tâm nàng dự liệu là hai thái cực A. Thế nào? A Ly, ăn một chút xem đi. Nhìn thấy đám người kinh ngạc khó có thể tin vẻ mặt. Từ Văn Lượng trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Ám đạo cũng phải để cho các ngươi nếm thử bị mì ăn liền chi phối sợ hãi. Tốt, Nam Cung Ly đã không kịp chờ đợi. Nghe thấy được mùi thơm này, rõ ràng vừa rồi ăn không ít hải sản tiệc, bụng lại là kêu lên ủng ục gọi, cầm lấy đũa liền tư chuồn mất hút lấy mì sợi. Ngô ngô, rất, ăn quá ngon, ăn cái thứ nhất thời điểm, Nam Cung Ly có một chút do dự, nhưng khi cái kia cái thứ nhất kình đạo mì sợi xen lẫn vô địch mỹ vị nước canh tại khoang miệng ở trong nổ tung lên thời điểm, Nam Cung Ly cả người thể xác tinh thần đều bị hoàn toàn chinh phục. Ăn ngon như vậy, có hay không khoa trương như vậy a? Liền Từ Văn Lượng cũng có thể làm ra như thế đồ ăn ngon. Ở một bên Nam Cung Nguyệt tuy là cũng nghe thấy được mùi thơm. Thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không tin Từ Văn Lượng có như thế một môn tay nghề. Thế nhưng, nhìn thấy Nam Cung Ly cái kia hoàn toàn quên mình ngây ngất vẻ mặt. Cũng không thể không tin tưởng. Cầm lấy đũa chọn một cây tư chuồn mất một chút hút tới miệng bên trong. Ngô, mùi vị kia, Nam Cung Nguyệt cảm giác trong đầu của mình bên trong. Dường như bạo tạc giống như. Cái kia mùi thơm liền trực tiếp từ miệng khang ở trong tập kích đến đại não mẫn cảm nhất địa phương. Oanh một chút, đem mặt khác tất cả tạp niệm đều đánh nát. Chỉ để lại hai cái chữ to ăn ngon. Cái này sao có thể? Nhất định là các nàng thông đồng tốt. Cố ý nói ăn ngon. Tiêu Tam thiếu chỗ ngồi xa xôi. Cũng không có nghe thấy được cái kia bạo phát đi ra mùi thơm. Cho nên không phục kêu lên. Cảm ơn người bỗng nhiên đại sư. Người đi nếm thử nhìn. Ta cũng không tin. Một tô mì mà thôi. Thật có ăn ngon như vậy. Ta cũng phải xem thử xem. Đến tột cùng là dạng gì mặt. Đi vào một chút. Cảm ơn người bỗng nhiên đại sư nghe thấy được mì ăn liền đặc biệt mùi thơm. Trên mặt cái kia kiêu căng vẻ mặt lập tức vì đó trì trệ. Lập tức có chút mừng rỡ như điên hơi tay múa chân nói. Mùi vị kia. Đây là sư phụ hương vị A. Cùng một đêm kia sư phụ làm hải sản xử lý có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ. Diệu A. Lập tức, cảm ơn người bỗng nhiên dường như mê muội đồng dạng xông đi lên. Bắt lấy Từ Văn Lượng đùi cuồng nhiệt hô. Người có thể làm ra cùng sư phụ cùng loại hương vị xử lý đến. Người nhất định là cùng sư phụ là đồng môn. Đúng hay không? Dựa theo người Hoa nói chuyện. Người sư thúc là của ta vẫn là của ta sư bá. Ngoặc kép chấm chấm, canh thứ nhất, mời các ngươi không nên tùy tiện đăng ký mới ít, dùng đủ loại tên kỳ cục đến khen thưởng. Buổi tối hôm qua ta đếm một chút, cha ta mẹ ta đều khóc nhiều lần đều muốn cho ta tặng phiếu đề cử cùng khen thưởng đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.